Thời đại mới biến động. Chương 46, chuyên nghiệp gặp chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, có chắc là có người vào cái hang này không? Đừng có mà để chúng ta đứng canh tại nơi này thêm cả ngày đấy. Một giọng nói vang lên. Có 50% chắc chắn. Dù sao thì những cái dấu chân kia cũng rất mờ nhạt do tuyết che phủ. Nhưng mà kể cả vậy thì ta cũng không nghĩ ra được ở đâu sẽ đặt ngôi mộ như vậy nữa. Thêm vào một số dấu vết để lại thì có thể kết luận rằng đây là hai người sở hữu thân pháp khá phi phàm. Bên cạnh đó, một giọng nói khó phân nam nữ vang lên. Nhưng nếu nhìn từ xa, thì chẳng thể thấy được ai cả. Vậy đây đúng là mộ địa của tên vô cực tông sư kia theo lời đồn. Trông khá ẩn nấp đấy chứ. Bóng trắng bên cạnh lại lên tiếng. Âm thanh những miếng kim loại lắp ráp lại với nhau vang lên. Có phải là mục tiêu của chúng ta không? Nếu đã có nhiều võ giả cao cấp như vậy tụ tập lại ở đây thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Nên việc có gì đó tồn tại là hoàn toàn có thể yên tâm. Giọng nói không phân biệt rõ giới tính kia lại vang lên. Đường dây tình báo của chúng ta phát hiện Lâm gia, Vương gia cùng Thiên Địa hội đã tụ tập ở thị trấn phía dưới. Chắc chắn là võ giả chủ lực của bọn họ cũng sẽ tới thôi. Vậy chúng ta tới kiếm một chén canh thôi đúng không? Chứ nếu phải đối đầu với nhiều thế lực như vậy vây giết thì kể cả đội trưởng cũng khó mà thoát nổi. Một giọng nói khác vang lên. Nó tới từ một thanh niên nhìn khoảng chừng 16 tuổi đang nghịch với một khẩu súng lục. Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ chúng ta có đủ năng lực để đối đầu với cả mấy thế lực lớn như vậy? Nên nhớ chúng ta là một tiểu đội nhỏ. Thích hợp với làm những việc mà không cần yêu cầu quá nhiều nhân lực. Nếu nhìn từ trên cao bằng mắt thường, thì chỉ có thể thấy được một ngọn núi được bao phủ tuyết trắng. Cùng khu rừng rụng sạch lá, một nơi nhàm chán và không thể có gì xảy ra. Nhưng, nếu ai có máy quét tầm nhiệt chất lượng cao thì có thể thấy được một vài đốm nhiệt đang tụ tập tại trước cửa hang động. Cách đó chừng 100 mét về hướng Tây. 3, 4 bóng người mặc bộ quần áo chống rét cao cấp, khoác lên mình những chiếc áo ngụy trang tụ tập ở ngoài bìa rừng. Cách cửa vào hang động có 100 mét, bên cạnh 4 người còn là một số vật dụng thiết yếu như đạn dược hay vật tư. Tất cả được gói ghém trong chiếc túi làm từ vải dù trắng. Quảng cáo, event, bọn họ là một đội ngũ freelancer, khá là nổi tiếng trong thế giới ngầm, nhất là với thế giới ngầm Trung Quốc. Khi mà tên tuổi của họ gắn liền với những vụ ám sát võ giả, tỷ lệ thành công của họ lại còn rất cao nữa. Với cái tỷ lệ là 88, thì danh tiếng của họ cũng là một trong thứ làm nhiều tên võ giả phải suy nghĩ trước khi sử dụng thực lực để chèn ép các công ty lớn. Đương nhiên, ngành nghề của họ, freelancer, không phải là sát thủ, nên ngoại trừ những nhiệm vụ ám sát thì họ cũng sẽ nhận rất nhiều những nhiệm vụ khác nhau. Cạnh tranh thương mại, phá hoại tài liệu, phá hủy kiến trúc quan trọng. Nếu mà thực tế cho phép, thì đội trưởng của bọn họ cũng muốn hạn chế tiếp xúc với những nhiệm vụ ám sát. Quá nguy hiểm, kể cả với những năng lực đặc thù của từng thành viên, thì cái tỷ số thành công trong việc ám sát hoàn toàn là nhờ vào may mắn cũng như phản ứng nhanh. Chứ nếu không thì làm sao họ có thể thoát khỏi tên võ giả tiên thiên đó? Đương nhiên, kế hoạch cùng phối hợp là không thể thiếu. Nhưng, trước khi cả đám có thể bàn bạc thêm về kế hoạch mai phục của họ, thì điện thoại di động của cả 4 vang lên đồng thời. Những chiếc điện thoại trải qua hàng chục lần mã hóa đặc thù để tránh truy lùng hiện tại hiển thị cùng một tin nhắn. Một tin nhắn không đi qua bất cứ con đường mà họ đã biết. Cũng có nghĩa là tin nhắn này đã vượt qua hàng loạt tường lửa, cũng như hệ thống phòng thủ điện tử mà hiển thị lên. Đó chỉ có thể có nghĩa một điều. Một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy tới. Có người biết được địa chỉ IP của họ. Và nếu đối thủ có được kỹ thuật hacker tân tiến tới mức độ này, thì cũng có nghĩa là địa chỉ thực tế của bọn họ đã bại lộ. Điều gần như cấm kỵ với tất cả. Bởi khi vị trí của mình bị lộ, thì đó là lúc mà họ dễ bị tấn công nhất. Vậy nên những người trong cái ngành freelancer này phải biết bảo vệ thông tin cá nhân. cũng có nghĩa là có thể có một máy bay Predator mang theo một loạt tên lửa đến thẳng chỗ bọn họ rồi. Quảng cáo, event, liệu mấy người có hứng thú với một hợp đồng mới? Là tất cả những thông tin từ tin nhắn. Câu hỏi rất lịch sự nhưng mà cả bốn đều có thể thấy được mối đe dọa ẩn đằng sau nó. Có thể tìm được vị trí của họ cũng có nghĩa là có thể gửi một chiếc máy bay tự động Predator tới cùng với một chục tên lửa chống tăng. Nên là cơ hội chống lại của họ không hề cao. Ít nhất cái tin nhắn đó chứng tỏ rằng kẻ thần bí này vẫn cần bọn họ. Hoặc đây là một chiến thuật đánh lạc hướng để giữ họ ở đây. Sẽ là một cuộc đàm phán không hề cân đối khi mà đối thủ có nhiều thẻ đánh bạc như vậy. Nhưng với tình huống của bọn họ không có cho quá nhiều tự do. Ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Cả bốn người nhìn nhau rồi ăn ý gật đầu, đây không phải là một tình huống mà họ chưa từng diễn tập qua. Lập tức, cả bốn lập tức bắt đầu chạy ngược hướng cái hang động mà Giang Thiên Vũ cùng Lâm Nguyệt chạy vào. Ném xuống hầu hết trang thiết bị, chỉ mang theo những thứ cần thiết. Tốc độ rút lui của bọn họ cũng có nghĩa là những dự định tấn công dựa theo vị trí từ GPS là không thực tế. Định vị sẽ không để ý chênh lệch khoảng 100 mét. Nhưng 100 mét đó là thừa đủ để họ có thể né tránh tên lửa từ máy bay không người lái. Đội trưởng của tiểu đội này, Vu Hạ, người phụ nữ cao lớn, nhanh chóng cướp lấy rồi ném đi điện thoại của cả bốn. Mang theo nó thì chỉ có thể mời những quả tên lửa vào mặt mình. Cô ta mới hơn 30, vẫn muốn sống thêm vài chục năm nữa. Chúng tôi sẵn sàng ra 10 triệu USD, chuyển qua 15 tài khoản đặc thù và hỗ trợ rửa tiền nếu như các người chấp nhận và hoàn thành hợp đồng này. 400.000 USD nếu mấy người đồng ý rút lui và không can thiệp tới khu vực này. Đương nhiên, điều này không thay đổi được gì. Khi mà âm thanh máy móc đó vang thẳng vào trong tai nghe của bốn người. Thứ vốn không thể kết nối được với hệ thống vệ tinh. Quảng cáo, event, đến đây, họ cũng nhận ra chênh lệch công nghệ giữa hai phe. Rõ ràng là họ đang yếu thế hơn hẳn. Cho dù không biết đối phương là ai, nhưng thế này cũng đủ khiến họ buông tay thỏa hiệp. Dù người thần bí này là ai, thì bọn họ cũng đang đưa ra một hợp đồng rất hấp dẫn. 10 triệu USD là một con số không hề nhỏ. Chỉ có một số tên tội phạm nổi tiếng trong thế giới ngầm mới có thể được treo thưởng lớn như vậy. Với chừng đó tiền, sẽ có người đi cướp căn cứ quân sự, hay phá hủy cụm server chính của Microsoft. Thành công hay không lại là một vấn đề khác. Sau một hồi bàn bạc, lãnh đạo của bốn người cuối cũng đi tới quyết định. Tránh là không thể nào tránh. Họ hiện tại đang nằm trong tay người ta thì muốn phản kháng cũng chỉ là vô công mà thôi. Có thể cho chúng tôi xem nội dung của hợp đồng là gì trước đã được không? Là tin nhắn mà Vu Hạ trả lời người thần bí. Ít nhất, biết được nhiệm vụ này khó thế nào thì họ mới có thể tiếp tục hành động được. Nhưng cô có dự cảm xấu về chuyện này. Cái giá được treo thưởng quá cao. Chấp thuận, thông tin nhiệm vụ đã được nó vào trang thiết bị cá nhân của bốn người. Hợp tác vui vẻ, cách chương.